Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên giường bệnh, làm con cả hắn hoàn toàn bất lực. Lục Tử Minh tuy rằng lúc này có Lục Tử Khanh làm hậu thuẫn mạnh mẽ về mặt tiền bạc, nhưng đối với người có tư tưởng truyền thống như Lục Tử Minh vẫn là chuyện vô cùng đau khổ. Lục Tử Khanh dường như nhìn thấu tâm tư của anh. Anh này, anh nghĩ gì vậy? Mẹ bị bệnh, chúng ta chữa bệnh cho mẹ là quan trọng. Quan trọng là phải cứu mẹ. Tiền của ai chi đó là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Lục Tử Minh nghe lời của Tử Khanh, trong lòng càng khó chịu. Sự không quan tâm của Lục Tử Khanh đối với tiền tài, Lục Tử Minh cảm thấy trải qua chuyện này, cho dù Trương Bắc Tùng làm chuyện gì quá đáng đi nữa, bản thân mình không có lập trường đứng trước mặt nói lời cứng rắn. Lục Tử Khanh lấy điện thoại gọi Trương Bắc Tùng. Bác Tùng à, anh đang ở đâu đấy? Ở nhà ư? Là thế này, mẹ đi siêu thị mua đồ không cẩn thận bị ngã, bây giờ bị xuất huyết não cấp tính phải mổ ngay. Anh chuyển cho em 10 vạn qua đây. Trương Bắc Tùng cuống quýt. Cái gì cơ? Mẹ hôm qua không phải vẫn khỏe ư? Làm sao bị xuất huyết não cấp tính? Rốt cuộc là sao? Có cần anh đi qua đó không? Lục Tử Khanh lo lắng. Mẹ đi siêu thị mua đồ giằng co với người ta. Chúng em lúc ấy không có ở đó. Cụ thể tình hình ra sao chưa rõ ràng. Siêu thị đang kiểm tra. Anh không cần tới đâu. Ở nhà để ngữ hoan ngữ nhạc, ở một mình với giúp việc, em thấy không ổn. Nhưng anh đừng nói cho ba nhé. Ông cũng bị cao huyết áp. Nếu mà cuống lên bị làm sao thì không ổn được. Thôi được rồi, anh đi ngân hàng chuyển tiền cho em luôn. Có gì em gọi điện nhé. Trương Bắc Tùng dặn dò ngắn xong rồi cúp điện thoại. 20 phút sau, Lục Tử Khanh nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng, liền đi ra khu vực thu phí, nộp phí phẫu thuật. Lục Tử Khanh nộp phí xong, trở lại phòng bệnh đã là 3 giữa chiều. Quấy quýt cả ngày, bốn người còn chưa ăn cơm. Thấy Lục Tử Khanh đi vào, Lục Tử Minh nhẹ giọng hỏi Cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết à, đã đói bụng chưa? Ăn gì để anh đi mua? Cốc Thư Tuyết nhanh mồm nhanh miệng. Em sắp đói chết rồi đây, em muốn ăn thịt kho, hạt dẻ xào thịt gà, còn có... Lục Tử Khanh cắt lời. Mấy cái cô nói mẹ không ăn được đâu, vẫn là đổi vài loại nhẹ đi, mẹ cũng vẫn ăn được đồ lỏng. Cốc Thư Tuyết tủi thân. Người ta vài ngày chưa được ăn cơm ngon, cơm mẹ chỉ làm quả thực chính là nuôi heo đấy. Lục Tử Khanh tức giận, âm thanh cũng biến. Mẹ tôi là tốt bụng với chó sói rồi, chính là tại cô thèm ăn cái gì cá hấp. Mẹ tôi đi siêu thị tranh chấp với người ta, có bị người ta đẩy ngã đấy. Bây giờ chưa biết sống chết thế nào. Cô ngược lại còn nói cơm mẹ tôi nấu là nuôi heo. Mẹ tôi đúng là nuôi heo, hơn nữa là con heo lòng lang dạ sói. Cốc Thư Tuyết cười lạnh. Đừng nói dễ nghe như vậy. Mẹ chị không phải hầu hạ tôi. Bà ấy là hầu hạ cháu trai bà bối của bà ấy. Theo thái độ của bà ta với Trình Mai Tây, nếu tôi không mang bầu cháu nhà họ Lục các người, bà ấy sẽ đối tốt với tôi như vậy ư? Điểm mấu chốt của Lục Tử Khanh lại có thêm điểm mới. Cho dù là bà hầu hạ chính cháu mình, nhưng bà là người già hơn 60 tuổi. Vì cô bận rộn trước sau, giờ lại bị thương nằm trên giường, cô không cảm thấy chút áy náy sao? Nếu là bận rộn vì chăm sóc tôi, đều là vì cháu bà ấy. Thế nên tôi đương nhiên phải ăn cho ngon. Nếu không ảnh hưởng đến cháu bà ấy, bà ấy càng đau lòng, đó mới là có lỗi với bà ấy. Đối với các quan điểm kinh người của Cốc Thư Tuyết, Lục Tử Minh tập mãi thành quen. Còn Lục Tử Khanh suýt bị nghẹn chết. Lục Tử Minh trước khi định đi ra ngoài quay đầu hỏi Lục Tử Khanh. Tử Khanh à, em muốn ăn gì? Lục Tử Khanh tức giận. Anh mua cái cô ta muốn ăn, lại mua chút đồ ăn loãng cho mẹ. Tới lúc đó em ăn đồ ăn thừa là được. Lục Tử Minh cầm cặp lồng và hộp giữ nhiệt từ ngăn tủ ra ngoài. Lục Tử Khanh nhìn bóng dáng Lục Tử Minh, thở dài khe khẽ. Cốc Thư Tuyết đang dần dần lộ bộ mặt thật. Lục Tử Khanh có chút hiểu được vì sao anh trai mình sa vào lưới của cô ta, có chút thay Lục Tử Minh toát mồ hôi. Lục Tử Minh vừa đi ra ngoài, Cốc Thư Tuyết liền lấy điện thoại. Lục Tử Khanh thấy điện thoại cô ta cứ vang lên tiếng tin tít liên tục, không nhịn được nhíu mày. Tiểu Tuyết à, cô ta WeChat đi, mẹ tôi đang bị bệnh nặng đấy. Tạp âm thế này ảnh hưởng tới sự hồi phục của mẹ tôi. Cốc Thư Tuyết chẳng buồn động, nằm trên giường bệnh cả ngày không được xuống đất, còn không cho tôi xem di động một lát. Chị cũng quản rộng quá rồi đấy. Khẩu khí Lục Tử Khanh cửa ngạnh. Nếu không phải cô đang ở cùng phòng bệnh với mẹ tôi, tôi chẳng buồn quản cô. Nhưng bây giờ ở chung một phòng, cô làm ảnh hưởng tới mẹ tôi đấy, tôi không cho phép. Cốc Thư Tuyết đầy bụng tức. Ai cho anh chị sắp xếp chúng tôi ở cùng nhau? Chị nghĩ là tôi muốn ở cùng phòng với bà ấy đấy à? Bây giờ tôi muốn là tách ra luôn đây. Được, lát nữa Lục Tử Minh trở lại, để tôi bảo anh ấy đi tìm bác sĩ Phương, để hai người tách ra. Cốc Thư Tuyết không thèm để ý tới sự nhắc nhở của Lục Tử Khanh, còn mở hẳn chat voice của WeChat. Lục Tử Khanh đứng lên giật điện thoại của Cốc Thư Tuyết ném xuống đất, điện thoại vỡ thành nhiều mảnh. Cốc Thư Tuyết trơ mắt nhìn điện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.